Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 383, đánh bài ngửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Cố Thẩm Vi bước vào cửa, thấy Giang Bá Dư đang ngồi bên bàn đánh cờ một mình. Cửa sổ trong nhã thất là một khung tròn quy củ. Ngoài cửa có cầu nhỏ nước chảy, lại thêm một cây hoa nở rộ. Một con mèo đen tuyền nằm ườn trên tảng đá xanh, phơi cái bụng trắng nõn dưới nắng, đuôi lười nhác phe phẩy, cả thân toát lên vẻ mãn nguyện lười biếng. Bên bàn thấp có đặt một chiếc lư hương bằng đồng, hình dáng tựa ngọn núi nhỏ, trên đỉnh núi chạm rỗng một lỗ thông khí, khói hương mảnh như tơ bay lượn, lơ đãng mà quấn quýt. Không biết nơi nào cách đây bao xa, có người đang gảy đàn cổ. Dù Cố Thẩm Vi chẳng hiểu âm luật, nàng vẫn nghe ra trong tiếng đàn ấy hàm chứa khí chất cao khiết thoát tục. Đến rồi à, biết đánh cờ không? Chi bằng bồi lão phu một ván. Cố Thẩm Vi nhướng mày, rút trường kiếm bên hông đặt xuống bàn thấp, rồi đặt luôn hộp gỗ mà Lý Minh Phương đưa nàng lên cạnh kiếm. Nàng không giữ lễ nghi, thoải mái ngồi xếp bằng đối diện với Giang Thái Sư. Ngồi quỳ mà rút kiếm thì nhanh quá, thôi cứ ngồi xếp bằng, tránh làm người ta mất mạng lúc nào không hay. Giang Thái Sư nghe vậy thì mỉm cười, đưa tay làm động tác mời. Tiểu hữu cứ tự nhiên. Cố Thẩm Vi lại nhướng mày, lấy một quân trắng trong hộp cờ, tùy tiện đặt lên bàn cờ đang giang dở. Chỗ này chỉ có ta với thái sư không sợ ta thả giết lầm ngàn người, quyết không bỏ sót một kẻ sao? Dù sao ta vốn là đến để báo thù. Giang Thái Sư cười nhẹ nhẹ, đặt xuống một quân đen. Ngươi là nữ nhi của Cố Hữu Niên, sao lại là hạng người giết bừa kẻ vô tội? So với việc giết kẻ thù, ngươi càng muốn điều tra chân tướng, rồi để hắn chết một cách xứng đáng hơn. Cố Thẩm Vi nhìn Giang Bá Dư với ánh mắt đầy giễu cợt, ngón tay mân mê nhẹ trên chuôi kiếm. Bỗng nhiên, nàng đột ngột rút kiếm khỏi vỏ, ánh thép lạnh lóe sáng, lưỡi kiếm đã áp sát cổ họng Giang Thái Sư. Thanh kiếm sắc đến mức thổi qua cũng đứt lông, chỉ trong khoảnh khắc, mấy sợi râu đã rơi xuống. Giang Bá Dư vẫn bất động, nhưng sau lưng ông ta đột nhiên hiện ra một nam nhân trung niên. Người này thoạt nhìn tầm thường vô cùng. Nếu đứng trong đám đông thì khó mà nhận ra, nhưng đôi mắt lại khiến người ta thấy quen thuộc một cách khó hiểu. Tuy ánh sáng trong phòng nhạt nhòa, nhưng sắc mắt của người này dường như nhạt hơn người thường vài phần. Trong tay hắn cầm một thanh loan đao, mũi đao chỉ thẳng vào mặt Cố Thẩm Vi. Giang Bá Dư khẽ cau mày, có phần không vui. Thường Âm, lui xuống. Cố tiểu hữu sẽ không giết ta. Người kia tên gọi Thường Âm, thân hình chớp lên một cái, lại biến mất khỏi gian phòng. Cố Thẩm Vi tặc lưỡi, thu kiếm về tra lại vào vỏ, rồi lại xếp bằng ngồi xuống, đặt xuống quân cờ thứ hai. Giang Thái Sư có vô tội hay không, chẳng lẽ bản thân còn không rõ? Không phải không sợ ta, mà là tin ta ư? Một ván cờ cũng phải gọi hộ vệ ẩn thân bên cạnh, chưa đủ, lại còn dùng Lý Minh Phương để uy hiếp ta. Chậc chậc, mưu lược như vậy nên viết thành sách, để văn võ bá quan ngày ngày đọc thuộc lòng mới phải. Dưới trướng Giang Thái Sư người đông thế mạnh, con cháu thôi cũng đủ đứng chật cả nghĩa địa. Vậy mà lần này ông ta lại cố tình để Lý Minh Phương đến mời nàng, chung quy là biết nàng để tâm tới Lý Minh Phương, liền lấy nàng ấy ra làm con tin mà thôi. Giang Thái Sư cầm trong tay quân cờ đen, trầm ngâm suy nghĩ. Khi nghe nhắc đến tên Lý Minh Phương, ông ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt hiền hòa lạ thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Phương biết lễ nghĩa, hiểu sách vở, là tứ lang nhà ta trèo cao mới phải. Hai đứa chúng nó cầm sắt hòa hợp, chẳng bao lâu nữa sẽ lên chức phụ mẫu. Người làm trưởng bối như ta nhìn thấy cũng lấy làm an ủi. Lý Minh Phương có thai rồi. Cố Thẩm Vi khẽ giật mình trong lòng. Lúc trước ngồi xe cùng nhau, Lý Minh Phương chưa từng nhắc với nàng chuyện này. Giang Thái Sư vừa nói vừa hạ một quân đen xuống. Nhi tử ta từ nhỏ tính tình hiếu động, hay bị thương tích. Minh Phương vì nó mà còn chuyên tâm học y, con bé có tư chất không tầm thường. Nếu tiểu hữu có chỗ nào không khỏe, có thể bảo nó kê cho một đơn thuốc. Cố Thẩm Vi nhìn ánh mắt của Giang Thái Sư, thần sắc lạnh xuống. Giang Thái Sư lại như không có chuyện gì, thản nhiên mỉm cười, cầm ấm trà trên bàn rót cho Cố Thẩm Vi một chén. Nếm thử xem, đây là trà ngũ cốc. Chắc cũng đã 20 năm rồi nhỉ, lúc ấy tiểu hữu còn chưa ra đời. Xem ra đám người chúng ta thật sự đã già mất rồi. Khi ấy ta đang làm chi châu ở Hà Đông, trước gặp đại hạn, sau lại thì địa long chờ mình, đồng ruộng mất trắng, có có thể nói là xác chết đầy đồng. Ăn thịt con mà sống, nhai đất mà chết, chuyện như thế nhan nhản khắp nơi, cứ đi mấy bước là thấy một cỗ thi thể. Khi ấy ta cũng giống Tiểu Hữu bây giờ, nhiệt huyết can trường, chẳng những tự mình bỏ hết gia sản cứu nạn, mà còn ép bức hương thân địa chủ phải mở kho phát chân. Dân trong châu của ta, không một ai chết đói, rồng mạnh không áp nổi rán làng, nhi tử thứ năm của ta bị đám hương thân bắt đi, cuối cùng bị thiêu sống trong miếu thổ địa. Khi ta rời nhiệm, dân chúng đến tiễn, đã tặng ta gói trà ngũ cốc này. Cố Thẩm Vi cụp mắt nhìn vào chén trà, nói là trà, kỳ thực chỉ là nước pha từ ngũ cốc rang chín, mang theo một mùi thơm khét của lúa mạch. Giang Thái Sư vừa kể, khóe mắt khẽ ửng đỏ, nhưng chẳng mấy chốc lại mỉm cười như cũ. Tuổi trẻ có khí sắc là chuyện tốt, hôm nay nhìn thấy Tiểu Hữu trong triều, lão phu bỗng nhớ đến năm xưa. Bèn lấy gói trà này ra uống lại, vẫn là hương vị năm đó. Cố Thẩm Vi lắng nghe, cầm lấy chén trà uống cạn một hơi. Cách nàng uống chẳng chút tao nhã, ưng ực, uống xong còn thở ra một tiếng đầy thỏa mãn. Quả là trà ngon, để 20 năm mà không bị sâu mọt hay mốc meo, thật sự hiếm có. Nghe chuyện của Giang Thái Sư rồi, không bằng nghe thử đề nghị của ta. Dương gian chúng ta cũng nên học theo âm phủ, cho mỗi người một quyển sổ công đức. Như Giang Thái Sư hy sinh con trai cứu dân, cộng 10 điểm công đức. Sau đó lại hại chết một người, trừ một điểm. Lại giết thêm một người nữa, lại trừ một điểm nữa. Chừng nào chưa giết đủ 10 người, thì công đức vẫn còn dư, coi như vô tội. Thái Sư thấy sao? Ý cười trên mặt Giang Thái Sư nhạt dần, ông ta lặng lẽ nhìn Cố Thẩm Vi, nhắc. Tiểu Hữu nên hạ cờ rồi. Cố Thẩm Vi nhướng mày, tùy tiện đặt xuống một quân trắng. Thái Sư, chẳng hay chuyện ta lấy lại quốc tỷ, cứu giá lập công, tính được bao nhiêu điểm công đức. Có thể đổi được mấy mạng người. Nói như vậy, thì hòa thượng trong Ngũ Phúc Tự ban ngày tụng kinh tích đức, ban đêm làm sát thủ giết người kiếm thưởng, đúng là tiền đồ rộng mở. Cố Thẩm Vi vừa nói vừa nhìn Giang Thái Sư cười, hàm răng trắng đều lộ ra, nàng cầm lấy quân đen bị vây, ném vào giỏ cờ bên cạnh. Nếu Thái Sư còn không nghiêm túc, thì ván này ta thật sự sẽ thắng đấy. Nhưng lần này, Giang Thái Sư lại không hạ cờ, ánh mắt ông ta chăm chăm nhìn Cố Thẩm Vi, ánh lửa ẩn hiện. Vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hữu cho rằng, người trộm thuế ngân, sai khiến Lý Thường Hành thích quan gia. Là ta. Cố Thẩm Vi chớp mắt mấy cái. Ngài thấy sao? Giang Thái Sư khẽ lắc đầu. Tiểu Hữu, xem ra là không nghe lọt lời khuyên của Lão Phu rồi. Lão Phu với phụ thân Cố Hữu Niên của Lý Sương, từng là Cố Giao. Năm xưa khi vụ án binh khí đứt gãy xảy ra, ông ấy cầu cứu Thái Tử, cũng là Lão Phu ra mặt làm cầu nối. Có một số chuyện, không như vẻ bề ngoài mà ngươi thấy. Nói không chừng đến cuối cùng, ngươi sẽ phát hiện mình chỉ là kẻ cầm súng cho người khác, uổng công một phen mà thôi. Giống như thiên hạ chỉ biết Hoàng Thành Sứ Trương Xuân Đình là gian thần mê hoặc quân vương. Có ai biết được, hắn thật ra là nhi tử của Hoàng đế. Cách Trương,